Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, trang 89. Có mới vừa tiến thuyền cứu nạn không lâu, người chơi xem không hiểu bảng xếp hạng quy tắc. Hỏi, kia đệ tam danh, Hắc Sơn Dương, đều đã hai cái 100%. Như thế nào tích phân so trước hai vị thấp? Có người chơi lâu năm cấp ra giải thích, tân tấn bảng xếp hạng chỉ ký lục cùng tinh vực B cấp dưới người chơi tiền tam cái phó bản số. Liệu, nói như vậy, sở hữu người chơi mới tiền tam cái phó bản cấp bậc là C, C, C hoặc là D, C, C, số rất ít tình huống là D, C, C, B, đừng nhìn đều là C cấp. Nhưng bất đồng phó bản chất lượng là không giống nhau, bác sĩ dịch bệnh, tiến phó bản phòng trừng là chi nhánh rất nhiều, khen thưởng phong phú chất lượng tốt phó bản. Loại này phó bản tình báo giống nhau đều nắm giữ ở đại hiệp hội trong tay. Cũng không biết hắn, nàng là đang ở bị mời chào vẫn là đã gia nhập hiệp hội, nói tới đây. Có người chơi lâu năm chen vào nói. Liền xem hắn tiếp theo cái phó bản là C cấp vẫn là B cấp. Đại hiệp hội thích nhất dùng nhiều mang một thủ đoạn mang tân nhân. Ở tân tấn bảng liền mạnh mẽ mang lên B cấp, ví dụ đều là bọn họ làm ra tới, cũng không nghĩ bọn họ. Bản nhân thực lực có đủ hay không thăng B cấp, ném vào đơn người đối kháng phó bản phòng trừng đều chơi xong, trước hết nói chuyện người chơi lâu. Năm tán đồng gật gật đầu. Luận năng lực cá nhân cùng đẳng cấp nội vẫn là độc hành người chơi bình quân tiêu chuẩn cao, đúng, Hắc Sơn Dương, liền rõ ràng là độc hành người chơi. Phó bản đều là hệ thống tùy cơ, hơn nữa không có đồng đội hoặc là hiệp hội có thể hỗ trợ khai chi nhánh. Có thể một mình kháng đẩy đến 100% xác thật rất mạnh. Nhưng hắn, nàng cái này danh hiệu không quá cát lợi sao? Các đại hiệp hội khả năng đều ở quan vọng, bị phổ cập khoa học người chơi mới lập tức tiếp thu quá. Nhiều tin tức, biểu tình đều có điểm không rõ, mà những người chơi lâu năm trò chuyện, đề tài liền chật, lại nói tiếp. Đã có nhà cái khai đánh cuộc, liền đánh cuộc tân tấn này 4 vị cuối cùng xếp hạng. Trong tay có tích phân có thể đi sau chú A, ta có cái bên trong tin tức. Thần Hy kỵ sĩ đoàn, bên kia nghe nói tương đối xem trọng, ánh trăng, hư thiệt hay giả a? Kia hắn, nàng này rơi xuống xếp hạng tiếp theo chẳng hẳn là có thể trở về. Đánh cuộc hay không? Đi đi đi, ngoặc kép, còn thừa đề tài lục ngữ nông không có tiếp tục chú ý, nàng nguyên bản là nghĩ đến phỏng đoán một. Chút mục tái ngôn danh hiệu cùng xếp hạng, nhưng không có tìm được. Bởi vì tân tấn bảng xếp hạng chỉ ký lục trước 100 danh người chơi. Đã từng vào hai cái phó bản người chơi tích phân chiếm ưu thế. Giống nàng đại ca cùng hồng mao như vậy người chơi mới. Đến chờ bọn họ đồng dạng soát xong cái thứ nhất phó bản lúc sau mới có thể cùng trước một đám người. Chơi tiến hành đứng hàng tương đối. Từ một loại khác ý nghĩa đi lên nói. Hậu kỳ đổ bộ thuyền cứu nạn người chơi sẽ so với bọn hắn này phê khai thác người chơi nhiều một ít. Chuẩn bị tâm lý cùng thích ứng kỳ, lục ngữ nông chính mình cái thứ nhất phó bản cùng cái thứ nhất. Phó bản chi gian, khoảng cách đổ bộ thuyền cứu nạn 3 thiên hơn nữa phó bản đếm ngược 12 giờ. Cái thứ 3 cưỡng chế phó bản tạm thời còn không có đổi mới. Nàng quyết định về trước chân thật thế giới một chuyến. Thuyền cứu nạn đại sảnh u lam sắc số liệu. Dưới vòm trời, người chơi chạm trung chuyển như là vũ trụ trung trùng động. Không ngừng phun ra nuốt vào con kiến giống nhau nhỏ bé các người chơi, mục tái ngôn bước ra chạm. Trung chuyển đại môn khi, vừa lúc cùng một vị nghênh diện mà đến, trên mặt phúc sứ bạch diện cụ người chơi gặp thoáng qua, kia sứ bạch diện cụ không hề khe hở. Chỉ vẽ có một đạo cứng đờ bình thẳng đường cong, thay thế chủ nhân hướng ra phía ngoài bãi một trương mặt lạnh, hắn không xác định chính mình hay không cùng đối phương từng có, đối diện, mơ hồ quen thuộc cảm chợt lóe mà qua. chân thật thế giới, Giang Thành, hiện tại thời gian là hơn 10 giờ tối. Bóng đêm thâm nùng, Lục Ngữ Nông xuất hiện ở trong phòng ngủ động tĩnh thực nhẹ. Nhưng Lục Bạch Quy như là cách một đoạn thời gian liền sẽ lại đây xác định một lần giống nhau. Thực mau phát hiện nàng trở về, ca. Lục Ngữ Nông duỗi tay ôm biểu tình có chút tiểu tụy Lục. Bạch Quy, người hôm nay cả ngày đều không có đi công ty sao? Buổi chiều đi công ty mở cuộc họp, Lục Bạch Quy tránh nặng tìm nhẹ. Người rời khỏi sau lại ra mấy lệ tin tức sự kiện. Ta làm người đem tin tức tập hợp. Có đói bụng không? Trong phòng bếp có ăn khuya. Lục Ngữ Nông xác thật có chút đói bụng. Phó bản vật lý thương tổn sẽ không mang ra phó bản. Cùng lý ở phó bản ăn cái gì cũng không thể làm phó bản ngoại bụng no no. Nàng đi phòng bếp thịnh một chén canh gà mặt. Ở bàn ăn bên cầm lấy di động soát tin tức. Hảo hảo ăn cơm. Lục Bạch Quy trên tay đem di động của nàng khấu hạ. Ngoài miệng lại cho nàng đọc nổi lên tin tức. Nhà ăn sắc màu ấm ánh đèn đem hắn bạc khung mắt kính ở trên mũi đầu ra tinh tế bóng ma. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn tài chính thương nhân tại đây một khắc rút đi ngày thường thanh lãnh. Màu hổ phách đôi mắt lộ ra vài phần ôn nhu. Ở như vậy quen thuộc cảnh tượng cùng Lục Bạch Quy trong thanh âm, Lục Ngữ Nông rốt cuộc đem chính mình từ sau rông thành 3 tháng hoàn toàn rút ra tới toàn cầu các nơi đều có cách thuyền miêu điểm, nhưng ra mới là nàng duy nhất miêu điểm, tựa như 6 năm trước. Bọn họ đem nàng lôi ra cố chấp mà quái đản tinh thần thế giới giống nhau, nhưng Lục Ngữ Nông cũng không sẽ bởi vậy mà dừng bước không trước, nàng đã có kiên cố trục tâm. Nàng đem mượn này vẫn luôn hướng về phía trước phản viện. Thẳng đến bò đến sao trời tối cao chỗ. Tìm được trận này trò chơi sâu nhất bí ẩn, thuyền cứu nạn đã chính thức mở ra mười mấy giờ, trong khoảng thời gian này cũng đủ các người chơi sờ soạc hệ thống tân công năng. Cùng với, tựa như Lục Ngữ Nông dự đoán như vậy, đã có người chơi ở chân thật thế giới bại lộ chính mình người chơi thân phận cùng với sử dụng đảo. Cụ, quốc nội xã giao Internet có quản khống. Thận trọng từ lời nói đến việc làm người tương đối nhiều. Nước ngoài liền tương đối thả bay, trừ bỏ giống Bát Mi như vậy bị bắt bại lộ thân phận người chơi. Người chơi khác tự bảo thân phận lý do hoa hòe loè loẹt. Có thuần túy là người thiếu niên trung vừa lên đầu, bới lông tìm vết kích thích cùng bác trong mắt, ở xã giao tài khoản thượng bốn phía miêu tả chính mình phó bản trải qua. Còn phát sóng trực tiếp. Hoa Tích Phân đem đạo cụ mang tiến chân thật thế giới. Có còn lại là dùng bại lộ nguy hiểm tới đổi lấy lớn hơn nữa ích lợi. Nói thẳng chính mình có thể dùng Tích Phân giúp người thường mua đạo cụ. Nhưng muốn thu ngẩng cao trung gian phí dụng, thậm chí còn có kỳ vọng bị phú hào trường kỳ giúp đỡ. Hết chương.